Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, Liverpool người thống hận nhất cái kia. Tiếp theo, Carrington căn cứ, Pochettino còn tại công việc. Hai ngày sau, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Champions League 1/8 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Mặc dù hiệp thứ nhất quét ngang Zenit, nhưng vừa mới đánh xong song hồng hội, cầu thủ trạng thái, thể năng đều cần càng thêm tinh tế an bài. Đem trong tay sự tình xử lý xong, Pochettino mới nhớ tới buổi tối hôm nay Best muốn đi BBC tham gia cái kia ngăn tiết mục. Pochettino cười lấy mở TV, màn hình bên trong xuất hiện Best chính tại chậm rãi mà nói. Thế nào đánh giá Liverpool? Đây là chủ đề lớn. Best sờ lên cái mũi. Gary, ta cảm thấy ngươi đang cho ta đào hố. Một cái cầu thủ đi đánh giá một cái đối địch câu lạc bộ. Ta đã có thể tưởng tượng. Twitter trên khẳng định vô số Liverpool fan hâm mộ sẽ trắng trợn công kích ta. Nói như vậy, ngươi sẽ trả lời vấn đề này. Lineker cười nói. Best, ngươi không chỉ có riêng là quả bóng viên. Còn kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên đâu? Ta ở công kích MU thời điểm cho tới bây giờ không lưu tình chút nào. Một bên Lawrence âm, dương quái khí nói. Hơn nữa, Best, cái này trận đấu mùa giải 2 trận song hồng hội. Ngươi cảm thấy Liverpool fan hâm mộ sẽ không hận ngươi. Lý giải, coi như ta chờ một lúc nói chút khó nghe lời nói. Cũng bất quá chính là nhiều mấy cái Liverpool mắng ta mà thôi. Best gật gật đầu, tựa như ta ở Bundesliga thời điểm, vô số Bayern Munich cùng Dortmund fan hâm mộ đều đang mắng ta. Đây là vinh dự, cũng là huân chương, đây là địch nhân cho ta cao nhất khen ngợi. Lineker cùng Lawrence cũng là bó tay rồi. Trong phòng làm việc, Pochettino nhịn cười không được. Best cái miệng này a. Best đổi rồi cái tư thế ngồi, khuỷu tay phải tựa ở trên bàn, suy nghĩ một hồi mới nói, Liverpool đã từng là nước Anh tốt nhất câu lạc bộ một trong. Sankly thời đại Liverpool là toàn châu Âu mạnh nhất đội bóng. Đương nhiên, Paisley, Fagan cùng Dalglish cũng làm được rất tuyệt. Paisley là Sankly về sau Liverpool huấn luyện viên, chính. Dẫn đội 9 cái trận đấu mùa giải cầm xuống rồi 6 cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng 3 tòa cúp C1. Về sau Fagan cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền lấy đến rồi 3 quan vương. Thi đấu vòng tròn quán quân, vô địch Champions League cùng Carabao Cup quán quân. Hazel thảm án sau, Fagan từ trước, Dalglish tiếp nhận huấn luyện viên chính. 3 cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng 2 cái cúp FA để hắn trở thành rồi Liverpool quốc vương. Dalglish, Lawrence đột nhiên xen vào nói. Người rất giống hắn, Best lừa một cái. Lineker ho khan 2 tiếng ra hiệu Best tiếp tục. Rất nhiều người đều cho rằng Best có thể trở thành cái thứ hai Dalglish. Bởi vì ở Hazel thảm án xảy ra sau, Dalglish động thân mà ra đảm nhiệm huấn luyện viên chính, nhưng hắn lúc ấy vẫn là đội bóng chủ lực tiền đạo. Hắn là trong lịch sử có danh khí nhất, cũng là thành công nhất cầu thủ kiêm nhiệm huấn luyện viên chính ví dụ. Mặc dù lúc ấy hắn đã tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. 1992 năm, Premier League cải chế về sau, Liverpool cấp tốc vẫn lạc. Mặc dù bọn họ cầm qua cúp FA, cầm qua Carabao Cup, thậm chí dơ lên cúp C1, nhưng Liverpool không có lấy từng tới thi đấu vòng tròn quán quân. Thậm chí thời gian dài không cách nào trở thành có lực tranh đoạt người. Hơn nữa còn đã từng mấy cái trận đấu mùa giải không cách nào tham gia Champions League thi đấu vòng tròn, năm 2000 đến năm 2001 trận đấu mùa giải. Liverpool cầm tới tiểu tam quan vương, đó là vinh dự sao? Best trào phúng hừ một tiếng, ở ta xem ra, đó là sỉ nhục, một cái đã từng 5 lần dơ lên cúp C1 nhà giàu chỉ có thể ở UEFA Cup xưng vương xưng bá. Mặc dù ta ở trong phòng thay quần áo đối các cầu thủ nói, đánh bại dạng này Liverpool mới có thể để cho thi đấu vòng tròn cúp quán quân càng có hàm kim lượng. Nhưng trên thực tế, ở ta cảm nhận bên trong, cái này trận song hồng hội chỉ là một trận bình thường tranh tài. Chỉ là Mark Lattenburg tính khuynh hướng để tranh tài độ khó lên cao. Ta cho tới bây giờ không cảm thấy Liverpool có thể uy hiếp được MU. Best, Lawrenson hạ giọng, hiện tại MU chỉ dẫn trước một điểm mà thôi. Nhưng Mark, Liverpool tiếp xuống sẽ không ngừng mất điểm. Best bình tĩnh phản bác nói, ta cũng không phải là chỉ giao đấu Man City, Chelsea tranh tài, Liverpool sẽ ở thi đấu vòng tròn cuối cùng mất điểm, hơn nữa còn là đối mặt trung hạ du đội bóng lúc mất điểm. Vì cái gì? Không đợi hai vị người chủ trì trả lời, Best tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì Liverpool không có quán quân truyền thống, lúc này là 8 giờ tối nhiều chuông. Liverpool tòa này thành phố bên trong vô số trong quán bar vang lên rồi từng mảnh, phi. Vô số Liverpool fan hâm mộ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia hoa kiều như thế hời hợt đi nhục nhã chính mình đội bóng. Nhưng trong quán bar vậy không vẻn vẹn chỉ có phi. Còn có vài tiếng khen. Ách, đó là Everton fan hâm mộ. Trên màn hình TV. Best cười lấy giải thích nói, Premier League hơn 20 năm, Liverpool chỉ có 2 lần cầm tới thi đấu vòng tròn người thứ 2. Hơn nữa cái kia 2 cái trận đấu mùa giải đều đã từng thời gian dài chiếm cứ bảng điểm số đầu. Nhưng ở thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, cái này là có lý do, 18 lần đỉnh cấp giải đấu quán quân. Đúng vậy à, người cũng nói đỉnh cấp giải đấu. Mà không phải là Premier League. Best buông tay nói. Cùng Aston Villa, Everton khác biệt. Liverpool chưa bao giờ thiếu tài chính. Vậy không thiếu khuyết thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Xabi Alonso, Torres, Owen. Dù cho hiện tại cũng có Suarez, Firmino cùng Coutinho. Nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân số lần trên. MU cùng Liverpool sánh vai cùng đều cầm 18 lần. Kế tiếp là 13 lần Arsenal cùng 9 lần Everton, 7 lần Aston Villa. Ta khích lệ các đồng đội nghịch chuyển cái này trận song hồng hội. Ở mức độ rất lớn là vì chứng minh chính mình nội tâm cường đại, chứng minh đối mặt 12 người, MU cũng có thể thắng trận. Nhưng đối với cái này trận song hồng hội bản thân, ta cũng không có đặc biệt cảm thụ. Premier League thời đại, MU cầm xuống rồi 12 cái cúp quán quân, mà Liverpool không thu hoạch được gì. Nếu như không nhìn tới bảng điểm số, ta rất khó tưởng tượng trận đấu này bản thân có ý nghĩa đặc biệt gì. Mặc dù Liverpool vĩnh viễn là cái đối thủ khó dây dưa. Trực tiếp trong phòng an tĩnh mấy giây sau, Lee Iker mới hỏi, Best, người cảm thấy, đằng sau Liverpool sẽ còn mất điểm. Đương nhiên, hơn nữa còn không phải là giao đấu cường đội mất điểm. Best cười nói, bọn họ chưa chắc sẽ bại bởi Man City, nhưng có lẽ sẽ ở trung hạ du đội bóng sâu hàng mất điểm. Hơn 20 năm đầy đủ hình thành truyền thống. Gerrard là Liverpool trong lịch sử vĩ đại nhất đội trưởng một trong. Cái kia cường đại ý chí lực có thể đánh bại tất cả đối thủ. Đây là vì sao lại xuất hiện Istanbul kỳ tích. Nhưng Gerrard không đủ ổn định. Người không thể tổng trông cậy vào hắn ở thời khắc mấu chốt trình diễn kỳ tích. Mà loại trạng thái này vậy ảnh hưởng rồi Liverpool cái này câu lạc bộ. Có lẽ trái lại cũng có thể nói thông được. Liverpool câu lạc bộ không ổn định trạng thái ảnh hưởng rồi Gerrard bọn họ. Đây chính là vì cái gì Liverpool có thể nhiều lần ở cúp thi đấu bên trên biểu hiện ưu dị. Nhưng ở thi đấu vòng tròn bên trong nhiều lần như xe bị tuột xích nguyên nhân. Best bình tĩnh, giải thích, đầu óc bên trong lại nhớ tới nguyên thời không bên trong cái này trận đấu mùa giải Liverpool. Đồng dạng là thời gian dài dẫn chạy bảng điểm số, nhưng ở cuối cùng trong vòng hơn một tháng, Liverpool có thể đánh bại Hotspur, Man City cùng MU, nhưng lại ở trung hạ du đội bóng trên người nhiều lần mất điểm. Cuối cùng tại đối mặt Chelsea tranh tài bên trong, Gerrard trượt chân trở thành rồi hắn nghề nghiệp kiếp sống vung đi không được thống khổ. Mặc dù Best nói rất có đạo lý, trong ngôn ngữ cũng không có đối Liverpool quá mức dèm pha. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn trở thành rồi nửa tòa Liverpool thành phố thống hận nhất cái kia. P.S. Dù Leap là ta căm thù nhất, nhưng phải nói thời đó Leap khủng bố nhất châu Âu thật. Ta còn nhớ rõ một câu Sanfli từng nói, trên thế giới chỉ có hai đội bóng, một là Leap, hai là đội thanh niên Leap, là đủ hiểu bá CMN đạo cỡ nào. Nếu không có vụ thảm án thì méo biết Alex có kéo Leap xuống nổi không là một cái. To chả bá, lau cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.